Mới tới hồ cả chương 1, bỏ mình. Trăng sáng giữa trời, mông lung ánh trăng chiếu vào trong rừng đường mòn, tuy rằng thoáng xua tan hắc ám, nhưng cũng nổi lên lạnh lẽo ánh sáng. U kính thê thần hàn cốt, trong rừng thiểu sáng sâu thẳm. Bôi đen ảnh chậm rãi tiến lên với trong rừng, tự cùng hắc ám hòa làm một thể, phảng phất quỷ mị. Một tòa biệt thự tọa lạc với ngoài rừng, cao to tường vây vờn quanh bốn phía tỏ rõ trong viện chủ nhân thân phận bất phàm, cửa sắt trói chặt, đem trạch viện cùng ngoại giới ngăn cách. Dựa vào yếu ớt ánh trăng, bóng người màu đen mơ hồ nổi lên. Một người cao lớn tìm rút, thân mang áo che gió màu đen thanh niên lập ở trước cửa, bên hông lơ lửng đem màu đỏ sẫm trôi đao thái đao. Thanh niên rút ra một cây chùy thủ khiêu mở cửa tỏa. Nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, nhìn cách đó không xa biệt thự cửa chính, cũng không có tùy tiện hành động, lẳng lặng quan sát. Mười mấy giây sau, thanh niên túi người xuống, đem chùy thủ nhẹ nhàng cắm vào phía trước mặt đất. Một tiếng kim thiết tương giao lanh lảnh tiếng vang lên, đem thổ chậm rãi đẩy ra sau, một viên địa lôi bại lộ ở trong không khí. Thanh niên đem địa lôi chậm rãi lấy ra sau, lại sẽ chùy thủ cắm ở địa lôi trong động, nhẹ nhàng quấy. Lại là một tiếng vang giòn, địa lôi phía dưới vẫn còn có một viên địa lôi, hiển nhiên trong viện chủ nhân không phải kẻ đầu đường xó chợ, dĩ nhiên hiểu được sử dụng tử mẫu lôi mê hoặc kẻ địch, một khi đối phương bất cẩn, hậu quả khó mà lường được. Viên thứ hai địa lôi lấy ra, thanh niên tiếp tục lặp lại tương đồng động tác. Xác định chân xuống mặt đất đã an toàn, vượt qua một bước nhỏ, tiếp tục cẩn thận bài trừ địa lôi. Biệt thự nơi sâu xa, mờ nhạt ánh đèn chiếu vào trong đại sảnh rộng rãi, một vị chừng 40 tuổi người trung niên ngồi ở trên ghế sa lồng, trong miệng ngậm một cái nước mỹ xì gà, đem trước mặt rượu đỏ ngược lại ở trong ly, uống một mình tự uống. Người trung niên phía sau đứng thẳng hơn 10 vị nam tử, đều trầm mặc không nói. Trong đó một vị từ trong đám người đi ra, đứng người trung niên bên người, nhẹ giọng nói rằng, ông chủ, không phải người đi ra ngoài bảo vệ thật sự không thành vấn đề sao? Mị tổ chức bọn họ nghe được mị tổ chức ba chữ, người trung niên mang theo xì gà tay khẽ run lên, chẳng qua hắn hiển nhiên trải qua không ít mưa gió, rất mau đem tâm tình ổn định, thở ra nồng đậm sương khói, nói, không có chuyện gì. Ngoài phòng đều là địa lôi, các ngươi đi tới QNZ không có quá to lớn tác dụng. Tuy rằng ta không cho là sẽ làm cho đối phương biết khó mà lui, nhưng ta QNZ không cho là đối phương có thể giết chết chúng ta nhiều người như vậy. Người trung niên ngữ khí bằng phẳng, để lộ ra nhàn nhạt tự tin, phảng phất không hề đem việc này để ở trong lòng, nhưng tay trái ngón giữa cũng không ngừng ở trên ghế xạ lồng gõ điểm, hiển nhiên nội tâm cũng là vô cùng thấp thỏm bất an. Ngày mai hộ chiếu liền chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần vượt qua đêm nay, tất cả liền đều kết thúc. Người trung niên lại bổ sung, tuy rằng như là trả lời, nhưng càng nhiều chính là đang lẩm bẩm lầu bầu, muốn đè xuống nội tâm bất an. Hai mắt nhìn chằm chằm trên tường chậm rãi đong đưa quải trùng, nội tâm đã lòng như lửa đốt, nhưng vẫn cứ giả vờ bình tĩnh. Chi một tiếng vang nhỏ, ở yên tĩnh trong đại sảnh đặc biệt chói tai, nổi lên hơi hồi âm. Hơn 10 vị nam tử cùng nhau nhìn phía cửa. Một cái nam tử mặc áo đen ánh vào trong tầm mắt. Tuy rằng bị mọi người nhìn kỹ, nam tử vẫn như cũ duy trì nhẹ như mây gió thần thái, dường như tất cả xung quanh cùng hắn không quan hệ chút nào. Ngươi là mị trong tổ chức vị nào? Người đàn ông trung niên vẫn ngồi ở trên ghế xạ lồng phẩm chất rượu đỏ, nhẹ giọng hỏi dò. Chẳng qua ảo tưởng trong lòng từ lâu phá nát, bay lên đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng ý nghĩ. U dạ. Thanh niên nhàn nhạt trả lời hai chữ. Ngựa khí giống như máy móc không có chứa một tia tình cảm. Cầm chén rượu tay run lên một cái, rượu đỏ trong ly suýt nữa tràn ra, người trung niên chậm rãi đem chén rượu thả xuống, tựa ở trên ghế sa lồng, nhắm hai mắt lại, khóe miệng nổi lên một vệt cười khổ. Nay trong sảnh người đều là sát thủ, hơn nữa đều là lược có danh tiếng sát thủ, tự nhiên rõ ràng mị tổ chức là vật gì. Một cái ẩn giấu với trong bóng tối thần bí tổ chức sát thủ. Một cái không thuộc về bất kỳ thế lực sát thủ tập đoàn, một cái cùng chính phủ các nước gần giấu bộ ngành đều có gặp nhau thế lực, một đám không làm thù lao, chỉ vì giết chóc mà tồn tại quái vật. Hắc đạo thế lực, chính phủ các nước, bị tổ chức mơ hồ làm thế giới ba thế lực lớn. Trong đó thành viên trọng yếu đều là đâm hơn ngàn người giết chóc cơ khí. Mà ưu dạ, nhưng là mị trong tổ chức vương giả, là chỉnh tên sát thủ giới thần thoại. Nghe được đối phương tên gọi. Chu vi mấy chục người cũng đều hút vào ngụm khí lạnh, bầu không khí đột nhiên nặng vô cùng, trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh đến lúc này một cái ngân châm rơi xuống ở nơi cũng có thể rõ ràng có thể nghe. U Dạ trầm ổn khí thế dành cho này hơn 10 vị thành danh sát thủ giống như núi áp lực nặng nề. Mấy phút sau, khoảng cách U Dạ so sánh gần một sát thủ rốt cục không chịu được loại này về mặt tâm linh áp bức, móc súng lục ra hướng về U Dạ một thương bắn ra. Bang, không có theo dự đoán U Dạ đầu một nơi thân một nghe hó cảnh tượng, hoặc là nói loại này dự đoán chính là thuần túy ảo tưởng thôi. Ở nổ súng trong nháy mắt, U Dạ nghiêng người về phía trước, động tác mau lẹ, lại như báo đen chụp mồi. Thân pháp quỷ dị cực kỳ, liền điều chỉnh đầu ngắm phản ứng thời gian đều không có, thấy hoa mắt, U Dạ tay thì thôi kinh nắm ở trên cổ tay của chính mình. Kha, không hề bất ngờ, xương cổ tay đã bị hoàn toàn bóp nát. Đột nhiên xuất hiện đau nhức theo trên cánh tay truyền đến, đâm vào đại não tê dại. Chẳng qua lúc này nổ súng người đối với U Dạ hoảng sợ đã vượt qua cảm giác đau, trong mì hệ NG tự lẩm bẩm, vậy thì, đây chính là quỷ lời còn chưa dứt. Phong miệng lần thứ hai truyền đến đau nhức, U Dạ tay phải ba ngón tay đã cắm ở bản thân tạ phong. Xem ra cũng không tính là khổng võ ma nhờ me ngón tay, dĩ nhiên dường như thép bình thường ung dung đâm thủng làn da của chính mình, cắm vào bản thân phủ tạng bên trong. Nhìn trước mặt chậm rãi ngã xuống bóng người, trợn lên như chuông đồng xem như con mắt để lộ ra hoảng sợ không cam lòng vẻ mặt, U Dạ vẫn mặt như lạnh sương, trên ngón tay máu tươi nhỏ trên đất. Cộc cộc tiếng vang ở trong tĩnh thất xuyên vào mỗi người trong thai, nhắc nhở mọi người đây cũng không phải là mộng cảnh, mà là hiện thực. Ung ục, trong đó mấy người nuốt xuống miệng thóa. Dịch, căng thẳng nhìn trước mặt bình tĩnh U Dạ, sử dụng ánh mắt cùng người khác giao lưu một phen. Ở đây sát thủ lúc này hiểu ý, từng người lấy ra tiện tay vũ khí. Vào lúc này gần người trạng thái cùng U Dạ loại này cấp bậc sát thủ chiến đấu, súng ống đã kinh biến đến mức vô dụng, huống hồ phe mình nhiều người. Súng ống càng dễ dàng nổ sát. Bị bao quanh vây nốt, U Dạ cũng không có một chút nào ý lui, nhìn trước mắt hơn 10 vị không kém sát thủ, chậm rãi rút ra thái đao, QNZMOI người đối LHPTCHEN, binh khí tương giao giòn tiếng vang lên, vang vọng ở trong sảnh, đem cuộc chiến đấu này mở màn. Người trung niên vẫn nhắm hai mắt tựa ở trên ghế xà lồng, trong hai đầy dây binh khí tương giao âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng ngã xuống đất. Không có để ý khốc liệt chiến đấu. U Dạ điều động, bản thân đã không có nở xô nở dê khả năng. Không tới 5 phút đồng hồ, Chu Vi lại khôi phục yên tĩnh một cách chết chóc. Người trung niên mở con mắt ra, một bóng người màu đen ngồi ở đối diện, chính là U Dạ. U Dạ lúc này liền hô hấp đều không có một tia hỗn loạn, trên người áo gió cũng không có nhiễm phải vết máu, thậm chí ngay cả nhăn nheo đều không có. Mà cách đó không xa, hết thể sát thủ đều ngã trên mặt đất, thậm chí còn có cụt tay cụt chân. Huyết dịch tản trên mặt đất, phóng ra từng bó màu đỏ tươi đẹp đóa hoa. Lạ phỉ sao không có để ý người trung niên giật mình ánh mắt, U Dạ cầm ly rượu lên nhấp một miếng, nhẹ giọng nói. Người trung niên rốt cục nhìn thấy U Dạ mặt. Ngũ quan thanh tú, đao tước xem như gò má lộ ra một luồng kiên nghị, sáng sủa trong mắt sán lạn như tinh thần, khỏe miệng hơi mắc câu lộ ra nụ cười nhạt, như cùng một người xúc vô hại tốt đẹp thanh niên. Căn bản là không có cách cùng với cùng vừa nay lạnh lùng sát thủ liên hệ cùng nhau. Động thủ đi. Người trung niên nhẹ nhàng nói, trong mắt lộ ra một tia giải thoát. Không hề trả lời lời của đối phương, phẩm chất trong mỉ hệ nở dê rượu đỏ dư hương, U Dạ đứng dậy, bạch quang lóe lên, người trung niên ngã trên mặt đất. Lúc này đã là hừng đông, đứng biệt thự ngoài cửa lớn, nhìn đông phương như ẩn như hiện nắng sớm, U Dạ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Móc ra liên lạc điện thoại di động, bấm một mã số. Lao huynh, nhiệm vụ hoàn thành xong rồi. U Dạ ngữ khí ngạo lớn, không chút nào như một cái đỉnh cấp sát thủ, cũng như cái lấm lấm liệt liệt bé trai. Nhiệm vụ hoàn thành trong điện thoại nam tử theo là hỏi dò, nhưng cũng là khẳng định ngữ khí. Ngươi nói à, nhiệm vụ lần này sau ta hưởng thụ điểm nhi kỳ nghỉ, không có chuyện gì chứ, Lao huynh. Có thể nam tử đối diện nhàn nhạt trả lời một câu. Liền cắt đứt trò chuyện. Thực sự là không một chút nào khôi hài. U Dạ nho nhỏ oán giận một cái, bóng người chậm rãi biến mất ở trong rừng cây. Điện thoại bên kia, một cái nam tử đầu chọc xem văn kiện trong tay đang trầm tư, cũng thật là khủng bố a, lại là đi hệ tờ xa cờ hờ, không biết hắn đến cùng từng giết bao nhiêu người, 2 năm trước cũng đã là 5 vị đếm, bởi vậy, điều này cũng không ngoài ý muốn. Nhẹ nhàng hiệp văn kiện, hắn lẳng lặng ngồi ở trước bàn phương. Ánh mắt lấp lóe không yên. Một gian ngắn gọn phòng ốc bên trong, U Dạ đứng phía trước cửa sổ, nhìn dưới lầu lời chàng ý thiếp tình nhân, trò chuyện với nhau thật vui bạn bè, liếc mắt một cái treo trên tường thái đao, này không thuộc về ta. Một tiếng kình âm, để lộ ra một vệ bất đắc dĩ, một vệ tăng thương, một vệ thê lương. Tuy rằng U Dạ bình thường lấm lấm liệt liệt, nhưng nội tâm lại cô tịch cực kỳ, cùng đại thể mọt game như thế, hắn sẽ xem một ít hoạt hình làm hao mòn thời gian. Mở ra máy vi tính, xem ra gửi ở máy vi tính bên trong hoạt hình. Lúc này máy vi tính công chính truyền phát tin hổ cả nì giả hình ảnh, hơn nữa truyền phát tin chính là đệ tứ hổ cả cùng cờ tỷ nạ lực chiến kỳ hữu bị mà chết kiều đoạn. Nghe được cờ tỷ nạ cuối cùng cổ vũ nạ rủ tổ lời nói, U Dạ trong mắt nổi lên một tia sương ngủ, lấy ra một bình rượu, một cái quán lại đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền ngã vào giường trên hôn ngủ thiếp đi. Ba cha, mẹ mẹ. Thanh âm vui sướng vang lên, một cái thanh tú bé trai chính ở trong phòng khách chạy trốn phương hướng đang đứng một cái hòa ái người đàn ông trung niên cùng một cái ôn nhu thiếu phụ. Thiên Vân A, ta mở tuổi, muốn cái gì lễ vật? Người trung niên sủng nịch nói rằng, ta muốn cây đao kia. Bé trai chỉ trên tường mang theo màu mực thái đao, có chút làm nũng nói rằng, con nhỏ tuổi đối với đao như vậy cảm thấy hứng thú sao? Thiếu phụ có chút trách cứ nói rằng, nhưng trong mắt yêu thương lại không chút nào ý tờ hơn bên người trượng phu. Ha ha, không có chuyện gì, mặc dù mình bỏ ra rất nhiều tiền mới theo buổi đấu giá trên chia hệ mở được cờ, chẳng qua nhi tử cao hứng, liền cho hắn đi, chẳng qua Thiên Vân ngươi còn nhỏ, cây đao kia tuy nói có hơn 100 năm lịch sử, nhưng hiện tại vẫn cứ chém sắt như chém bùn. Người trung niên có chút lo lắng nói rằng, chẳng qua, chờ ngươi lớn một chút sau liền đưa cho ngươi. Nhìn nhi tử miệng nhỏ đã mân mê, người trung niên chuyển đề tài, lập tức khiến cho mặt mày hớn hở. Hình ảnh đột nhiên xoay một cái, xa hoa trạch viện đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó chính là hừng hực ngọn lửa hừng hực. Ba cha, mẹ mẹ bé trai quỳ gối phế tích trước mặt, khóc lớn tiếng khóc, thê mãnh liệt âm thanh để chu vi nghỉ chân người đều lòng sinh không đành lòng. Dạ gia đình tuy rằng có tiền có thế, nhưng đôi này đối với vợ chồng lại là bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần. Bây giờ bởi vì một hồi bất ngờ hỏa hoạn, chỉ còn dư lại 10 tuổi Dạ Thiên Vân một thân một mình. Hai tử, đồ vật đều bị thiêu nát, chỉ còn dư lại cây đao này. Cây đao này, chính là hắn 2 năm trước yêu cầu quà sinh nhật. Phòng cháy viên nhìn thấy đã dại ra Dạ Thiên Vân, không đành lòng nhìn thêm, đem đao đặt ở hài tử trước người, lẳng lặng rời đi. Không biết qua mấy tiếng, Dạ Thiên Vân nước mắt đã chảy khô, cầm lấy duy nhất có thể chứng minh bản thân đã từng nắm giữ qua gia đình hạnh phúc sự vật, chậm rãi biến mất ở trong đám người. Hình ảnh phá nát. Vù vù, Dạ Thiên Vân đột nhiên theo giường trên chấn động tới, thở hổn hển, mồ hôi đã đem áo ngủ ngâm. Thấu. La Mộng A Dạ Thiên Vân lau lau rồi hạ xuống mồ hôi trán, ánh mắt vẫn còn có chút tan rã, tựa hồ vẫn không có theo trong hồi ức tránh ra. Đột nhiên, hắn cảm thấy một tia không đúng. Quay đầu chỉ thấy một cái nam tử đầu trọc đang ngồi ở bên cạnh bàn nhắm mắt dưỡng thần. Lão huynh, ngươi làm sao đến rồi, nhiệm vụ không phải nói tốt nghỉ mà, tìm người khác đi. Dạ Thiên Vân trong nháy mắt khôi phục lấm lấm liệt liệt tính cách, chẳng qua nội tâm lại âm thầm cảnh giác, suy đoán mục đích của đối phương. Ngươi! Nam tử đầu trọc nhàn nhạt đáp một tiếng, chậm rãi đi lên phía trước, đem một văn kiện giao cái Dạ Thiên Vân. Chuyện này đây là Dạ Thiên Vân nhìn văn kiện nội dung. Kinh ngạc nửa ngày, QNZ không có đoạn sau. 6 quốc chính phủ thêm hắc đạo 2 thế lực lớn hướng về chúng ta liên danh đưa lên ám sát nhiệm vụ, mục tiêu U Dạ. Nam tử đầu trọc giải thích. Chính phủ QNZ được, hắc đạo cũng được, đều không hy vọng ngươi tồn tại, dù sao ngươi độ nguy hiểm vượt qua mọi người, bao quát chúng ta. Dạ Thiên Vân xem văn kiện trong tay, nhưng trong lòng không có quá nhiều tiếc nuối, bản thân một mình giết chóc hơn 10 năm, từ lâu mất hứng. Muốn trải qua người thường sinh hoạt chỉ là loại hy vọng xa vời, chết là tốt nhất kết cục. Mị bên trong người đến đông đủ không có gì bất ngờ xảy ra, đổi lấy chính là đối phương trầm mặc. Phiền phức ngươi. Dạ Thiên Vân khẽ mỉm cười, không chút nào đem sinh tử quải ở trong lòng. Nam tử đầu chọc khẽ thở dài một cái, móc ra đem không hề có một tiếng động súng lục, bóp cò.